Xin bên chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay vào khung giờ quen thuộc, chúng ta lại cùng gặp nhau và cùng theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 19 của Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ước gì bây giờ mới là những tập đầu tiên của Màu Thời Gian. Tuy nhiên thì chuyện cũng đã đi dần về những hồi cuối rồi và chúng ta hy vọng rằng chuyện sẽ dài hơn các chuyện khác để chúng ta mỗi tối được cùng gặp nhau và cùng theo dõi những diễn biến rất hay và hấp dẫn của tác phẩm truyện này. Và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy thêm một nút like, một nút chia sẻ. Và quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên ở bên góc phải màn hình. Cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 19 Màu Thời Gian qua giọng đọc Đình Duy. Từ ngày trống đồng chẳng bán được, hai thằng em họ lảng tránh không gặp mặt, hân bí tiền vì chẳng biết xoay đâu. Các cụ nói miệng ăn núi lở chẳng sai, số tiền được chia sau lần lên Việt Trì đã dần cạn, biết chẳng làm được việc lớn nếu không có tiền, hân đành lấy ngắn nuôi dài, nhằm muốn cho bà con hàng xóm thấy mình như bao phụ nữ chịu thương chịu khó. Cô mua đôi lợn con về chăm bẵm để sau khi xuất chuồng có một khoản ra tấm ra món. Nuôi lợn chẳng thấy có tiền ngay, hân mũi mặt đề nghị Thược cho mượn máy khâu dùng vào việc may hàng gia công. Đương nhiên chẳng phải vô duyên vô cớ đi mượn của một đống tiền. Nói một cách công bằng, Thược đang giữ chiếc trống đồng còn giá trị hơn thế. Nhẫn nại, đợi cơ hội, hân không cam tâm là một bà nội trợ hay kẻ gò lưng may gia công để nhặt từng đồng bạc lẻ. Cô muốn tay vào vị trí bỏ trống của lão trùm sông Lô. Trước kẻ lão tiên chỉ coi như chết mất xác từ lâu, nên đường dây từ thầy cúng Lý Trường Trương Tuần cho đến đám Tuần Đinh đã tan đàn xẻ nghé. Mỗi ngày thức dậy, với việc nấu nồi cám lợn rồi đến cơm cho người, khi lợn bé một nồi cám ăn được cả ngày, lúc chúng lớn mỗi bữa hết cả nồi cám to nên vất vả hơn. Dẫu sao, nhìn hai con lợn háo đói vẫn mừng hơn nếu chúng bỏ ăn. Câu lợn chê cám vốn là nỗi ám ảnh của những gia đình nuôi lợn. Dù ngồi ê mông cả ngày, tiền gia công nhận được chỉ đủ mua rau. Biết là vậy, nhưng Hân vẫn kỳ cạch đợi vận hội mới. Chẳng thể ngờ tay Thược vốn chỉ là anh công nhân cơ khí, đùng một phát đổi đời nhờ lấy vợ. Giá kể lần trước cậu ta chịu nghe lời, khuân thêm vài thùng phi nữa. Khéo giờ này cô đã có khoản tiền to. Giống kẻ lang thang cơ nhỡ, khi chẳng có tướng ở trên và quân ở dưới. Nhiều đêm thao thức không ngủ được, Hân cay đắng vì sự hy sinh của mình khéo thành công cốc. Năm xưa, cô chấp thuận cho chồng mang con trai và sông bé là có nguyên do. Nhưng nếu không còn buôn hàng quốc cấm, và tự dưng chẳng được gặp con, khiến tình mẹ con phai nhạt dần theo năm tháng. Khi cô giáo ngà, dứt áo đi xuất khẩu lao động, chấp nhận bỏ nghề dạy học cao quý để làm công nhân với hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn. Hân thấy rõ, mỗi người đều có hướng đi mạnh mẽ nhằm thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn. Buổi tối, sang ngồi dự tiệc ngọt và chung vui cùng ca sĩ Thương Trà. Dù ngại tới khách sạn, nhưng chỗ thân thiết, trưa mai, Hân đã rủ cô giáo ngà chịu rét mặc áo dài đi ăn cỗ. Khách sạn Thắng Lợi, dù đi qua nhiều lần, cô chưa từng ghé vào nên muốn dự một lần cho biết. Mọi việc vẫn êm đềm trước Tết. Sống một mình nên chẳng lo sắm sửa nhiều. Hân vừa mở cửa, bất ngờ cậu con rể bà Hoài tổ trưởng trao cho phong thư cùng lời nhắn của gã điền chủ Vương Hoắc Quang khiến cô bừng tỉnh. Như vậy bức thư gửi vào Sài Gòn đợt trước đã đến tay người nhận. Trong thư hồi đáp, gã điền chủ còn gửi kèm một số tiền đủ giúp cô sắm Tết, chẳng lo eo hẹp tài chính. Chốt cửa, tắt điện buồng ngoài, Hân vào buồng trong mở bức thư ra đọc. Cô không quên kiểm lại số tiền mới tinh như vừa rút ở ngân hàng. Lá thư chỉ có một bài thơ cổ, dường như sợ có người bóc trộm ra đọc. Gã Vương Hoắc Quang dùng thơ tài ý, Hân đọc khẽ thành tiếng. Tứ thời hoa bất lạc, bát tiết điều vô phi, xuân trí điều năng ngôn, hạ lai trình thải sắc. Bốn mùa hoa chẳng dụng, tám tiết chim không bay, Mùa xuân chim biết nói, hè sang hoa khoe sắc. Chẳng phải là người nông cạn, Hân luận ra được bốn câu thơ cùng ẩn ý của gã điền chủ Vương Hoắc Quang. Nếu bài thơ ứng vào lão biểu sông Đô, ngay câu đầu bốn mùa hoa chẳng dụng, chứng tỏ suốt cả năm qua lão chẳng cao chạy xa bay vào phương Nam như lời đồn. Khi lão trùm còn ở đây, tám tiết chim công bay, đương nhiên đám xe pháo mã sĩ tượng bị bắt chỉ là phần nổi, còn một đám khác vẫn đang nằm im đợi lệnh. Lão trùm không chết, những kẻ hại lão sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình, luật giang hồ chẳng có ngoại lệ. Theo chân người cậu ruột là ông Hào nhiều năm, Hân đã học được nhiều thứ chẳng có trong sách vở. Do vậy, chỉ bốn câu thơ của gã điền chủ khiến cô nắm được thời điểm xoay chuyển càn khôn. Ở câu thơ thứ ba, mùa xuân chim biết nói đã tiết lộ việc bắt con chim lợn hay con chuột chũi sẽ diễn ra ngay sau Tết để khai thác thông tin và trừng phạt. Sau khi lão biểu sung lô làm sạch đội ngũ, thời điểm mùa hè sẽ được lão triển khai việc chuyển 100 cân thuốc phiện vào Nam. Điều này được nhắc rõ ở câu kết, hè sang hoa khoe sắc. Không rõ lão trùm sẽ xử lý tay thược hay tay tráng thầy cúng. Việc bắt kẻ phản bội phải khai ra bí mật như chim hót. Khả năng lão biểu sẽ trực tiếp tra tấn. Dù có bản lĩnh tới đâu, chỉ cần bị nung sắt nóng dí vào người, dùng kim nhổ răng hay cắt gân. Hân tin rằng những gì phải khai thì kẻ bị tra tấn sẽ phun ra hơn con khiếu hót. Trước cơn bão lớn thường có khoảng lặng, Hân tự hỏi trưa mai đi dự đám cưới, liệu cô có cần đánh động cho tay thược. Dẫu sao việc kết hợp cùng nhau hồi trước luôn tốt đẹp. Có câu, nhà hàng xóm cháy khéo mình vạ lây. Cô sợ nếu không chịu nổi đòn thù tàn khốc, biết đâu tay thược phun ra việc mở thùng phi lấy tiền và chống đồng. Như vậy cô chẳng thoát vụ này. Tiếng nhạc bên nhà thương trà đã ngừng, bóng đèn treo ngoài hiên đã tắt. Mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Không giống những đám cưới bình dân. Khi đó mọi người thức cả đêm lo nấu cỗ hoặc ngồi đánh bạc. Đám cưới của cô ca sĩ tổ chức ăn ngoài khách sạn nên văn minh hơn. Nhờ vậy hàng xóm đỡ mất ngủ. Tự dưng có khoản tiền đúng lúc đang cần. Hân vui mừng nhưng hiểu rõ câu, không công bất thụ lộc. Chắc sau Tết gã Vương Hoắc Quang ngỏ lời trao đổi. Khi đã tiêu hết số tiền vào việc sắm Tết, đương nhiên cô há miệng mắc quay nên đành chọn cách thỏa hiệp. Vốn dĩ người Hoa làm gì đều có đường đi nước bước rõ ràng. Họ quăng ra 10 đồng, phải thu về 100 đồng, không thiếu một xu. Dù ăn trước, trả sau, luôn tiềm ẩn rủi ro. Hiện nay trong nhà chỉ còn vài chục đi chợ, nên Hân chẳng thể chối từ. Cô cầm tiền cho vào tủ quần áo khóa lại. Những việc khác qua rằm sẽ tính. Nằm mãi chẳng ngủ được. Hóa ra không phải tiếng ồn vì hiện nay không gian tĩnh lặng. Hân vén màn lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút. Cô thèm có cốc rượu để nhanh chìm vào giấc ngủ. Từ khi sai hai thằng em họ đập gã người tình, nhiều lúc thấy trống trải nhưng Hân chưa dám bước chân vào mối quan hệ mới. Hút hết điếu thuốc, ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. Hân nghĩ thầm, đã đến lúc rời xa chốn này, ngõ nhỏ cùng con chó đá, xét cho cùng chỉ là nơi khiến cô dồn nén mọi ẩn ức. Mặc áo dài, nhưng khoác thêm áo len, Hân cùng cô giáo ngà bắt xe xích lô đi ăn cưới. Hà Nội ngày cận Tết pháo nổ đi đùng, có lẽ đám cưới của ca sĩ Thanh Trà chọn thời điểm này là hợp lý dù tất bật. Cô giáo ngà ra Tết khoảng 2 tháng sẽ lên đường. Như vậy, hành trình 4 năm liên tiếp khác giúp cô làm lại cuộc đời. Biết đâu còn kiếm được tấm chồng nếu đủ duyên. Biết mình chẳng còn tuổi trẻ, Hân chọn cách quan hệ không ràng buộc hôn nhân. Khi ở độ tuổi nào đó, chẳng dại gì kết hôn với một người đàn ông rồi làm gì ghẻ trăm đám con chồng. Như vậy thà sống một mình, chăm sóc đàn lợn, vừa có tiền, lại chẳng bị mang tiếng bánh đúc có xương. Nhìn thấy thừa cưỡi con xe máy dậy xuống khách sạn, Hân đoán người hàng xóm vừa mua xe mới vì nhìn nó long lanh hơn con xe màu su hào. Đàn ông lấy vợ có sự thay đổi to lớn về hình thức. Không còn mặc bộ quần áo bộ đội cũ khoác ba lô, thực mặc bộ comble may đo lịch lãm. Trời lạnh còn khoác áo măng tô dạ bên ngoài, chẳng khác người đi Tây mới về. Đôi dép đúc quen thuộc không thấy đâu, dưới chân là đôi giày da được đánh xi bóng loáng. Sự thay đổi khiến thực phù hợp với việc đi ăn cưới nơi sang trọng. Nếu không ở cạnh nhà, khéo cô và mọi người tưởng đây là cán bộ của nhà hát không chừng. Còn một điều tế nhị không nói ra. Hân đoán sau lần bị Thương Trà từ chối tình cảm, cậu thực ăn vận như vậy nhằm cho biết sự lựa chọn hôn nhân của mình hơn cả mong đợi. Những người quen nhau thường chọn ngồi cùng bàn dễ nói chuyện. Hân cùng cô giáo ngà tới một bàn đã có thược đứng đợi và vẫy tay. Tranh thủ lúc cô dâu chú rể đón khách và nhạc sống chưa ở Mỹ, Hân ghé tai thược nói nhỏ. Lão biểu vẫn quanh quẩn nghe Hà Nội. cậu hãy cẩn thận, bởi lão sắp đi săn. Ngay từ lúc bước vào sảnh, thấy con xe Volga đen chở cô dâu chú rể, Thực Thầm cảm ơn vợ khi nhất quyết bắt anh phải mặc comble và áo khoác măng tô, bởi đến những chỗ này không thể ăn mặc úi xùi. Lần đầu tiên dự tiệc ở khách sạn, với Thực mọi thứ đều hào nhoáng và sang trọng. Ngày còn làm công nhân, anh chỉ dự những buổi meeting ở hội trường rồi về nên chẳng có cơ hội đến khách sạn. Đứng nhìn cô dâu chú rể đẹp đôi trao nhẫn cho nhau theo kiểu Tây, sau đó ban nhạc sống thể hiện nhiều bài hát bằng tiếng nước ngoài, anh hiểu Thương Tràn tìm được bến đỗ của đời mình. Đám cưới này phải nói chính xác là xứng đôi vừa lứa theo cách nói của các cụ là trai ham sắc, gái ham tài. Chưa ngồi vào bàn tiệc thì Hân đã báo tin động trời khiến Thực choáng váng. Dẫu biết trạng chết thì chú Băng Hà, thâm tâm anh vẫn tưởng lão biểu trốn vào trong Nam hoặc vượt biên từ lâu. Ai dè con cáo già như hồn ma vất vưởng chưa rời Hà Nội. Lần đầu tiên được uống sâm banh Nga, tuy vậy Thực chẳng còn sự thoải mái vui vẻ như lúc từ nhà đến đây. Trong đầu anh có vô vàn câu hỏi cần lời giải đáp. Năm cùng tháng tận, nên mọi công việc đã dừng, rời đám tiệc sớm, không ngờ lại nghe cô dâu hát tặng quan khách những bài hát quen thuộc. Thực chạy xe về phố Trần Nhật Duật. Nhưng trước đó không quên ghé chợ Châu Long mua bó hoa cùng vài món đồ cần thiết. Do không chuyển bàn thờ tổ tiên về cửa Nam, Thực dành chiều nay quét dọn và thắp hương cho các cụ. Cành đào vai mua từ hôm 26 vẫn đang nở, khiến chốn thờ tự ngập tràn sắc xuân. Khi những kẻ giàu nhanh chóng bị rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng, số tài sản bất minh sẽ bị tịch thu bởi đó là do tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Thực thấy mình may mắn vì lấy vợ đúng thời điểm. Từ một người công nhân cơ khí, nhà cháy rồi còn xây lại nhà mới khang trang, còn sắm xe máy. Nếu không làm gì, rất có thể nhiều người đặt câu hỏi về thu nhập ở đâu. Chẳng muốn mang tiếng buôn gian bán lậu hay đầu cơ tích trữ, bằng việc mở xưởng làm guốc gỗ kiểu Sài Gòn tại nhà, anh hóa giải mọi câu hỏi của những người hay nhòm ngó việc nhà người khác. Con xe máy long lanh, dù mua bằng tiền trấn được của gã Vương Hoắc Quang, trên danh nghĩa nó là tiền của hai vợ chồng góp lại. Cả giấy tập thể đều biết về cụ Phán Tòng là dân tư sản ngày trước. Vợ Thực là con gái các cụ, đương nhiên chẳng thể nghèo khổ. Dù mối quan hệ với nhà Thành Lợi đổ vỡ, vợ Thực luôn được đánh giá là giàu ngầm. Nhờ tấm bình phong như vậy, anh chẳng lo giải trình nguồn gốc tài sản nếu bị yêu cầu. Quét dọn xong phòng thờ cùng tầng 1, Thực chuyển những bao tải guốc gỗ chưa khắc chữ vào buồng. Dù không sống ở đây, anh vẫn trải tấm ni lông hoa lên mặt bàn rồi đặt lọ hoa. Chiều mùng 1, hai vợ chồng sẽ về mở cửa xông nhà rồi tiếp khách. Bởi chẳng ai lên tầng 3 ở nhà bên phố cửa Nam để thăm viếng. Trong thâm tâm của mình, Thực vẫn thích sau này quay về đây sống cho tiện. Nếu già rồi, leo cầu thang chẳng dễ dàng gì. Ngồi cửa nhà ngắm hàng xóm luộc bánh chưng, Thực nhớ đến mẹ mình bởi những ngày này của nhiều năm về trước. Bà thường dậy từ 3 giờ sáng để xếp hàng mua thực phẩm, mua túi hàng Tết. Bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức. Đợi thì Hân phơi chiếu xong, anh nhấc ghế mời thị ngồi bên cạnh rồi hỏi cặn kẽ. Do khi nãy trong tiệc cưới đông người nên anh chưa tiện trao đổi. Thấy thị Hân vòng vo không trả lời thẳng, Thực cho biết. Nếu lão biểu còn ẩn mình ở thủ đô, tính mạng của ba chị em thị chẳng thể an toàn. Việc bây giờ cần thẳng thắn để cùng nhau tìm cách đối phó. Thoáng chút ngần ngừ, thị Hân đành nói thật. Vương Hoắc Quang nhờ thằng Sĩ Bạc báo tin cho tôi. Đã tưởng gã người Hoa xuống tàu vượt biên, giờ tự dưng hiện hồn về tận Hà Nội, trong khi đón lão biểu sông Lô còn lần trốn ở đâu đó tại vùng ven. Tự dưng Thực tê ấn lạnh trước viễn cảnh hai con cáo giả đó hợp lực cùng nhau. Đó là thảm họa vì không cách gì đỡ nổi. Không có lửa sao có khói. Việc này khởi nguồn từ sự liên hệ sau lưng khiến gã người Hoa mới trao đổi thư từ. Đi guốc trong bụng thị Hân, Thực đoán chắc lá thư đầu tiên do thị gửi để hỏi về việc mua bán trống đồng, vì sao chẳng thành. Ngoài ra việc tổ chức cướp 20 cân thuốc phiện của lão biểu sông Lô sao chẳng chia phần cho thị. Tất cả việc này không khó đoán, nguyên do bởi thông tin về số thuốc phiện vào Nam do chính thị Hân cung cấp. Đương nhiên Thực chẳng thể biết. Ngoài lá thư còn có thêm khoản tiền của gã người Hoa gửi cho thị Hân thay lời cảm ơn. Cầm tờ giấy có 4 câu thơ, Thực đọc thành tiếng. 4 mùa hoa chẳng rụng, 8 tiết chim không bay. Mùa xuân chim biết nói, hè sang hoa khoe sắc. Trong lúc anh đọc vẫn lắng nghe luận giải của thị Hân, sau đó lắc đầu chẳng tin mấy cái gọi là thông điệp. Nếu thông minh xuất chúng như vậy, Vương Hoắc Quang đã chẳng bị anh tóm sống rồi bắt nhà ra 20 cây vàng cùng 60.000 đồng, một số tiền cực lớn. Bị trấn ngay tại nhà riêng, còn là địa bàn quen thuộc, chứng tỏ cái danh xưng điền chủ chỉ là danh hão. Từ khi mang tiền ra Bắc, trong mắt Thược, gã người Hoa là loại buôn nước bọt, có chăng hơn con mẹ hàng phe ở phố Chợ Gạo một chút. Đọc hết bài thơ có 4 câu, Thược giảng giải cho Thị Hân hiểu ý nghĩa thực sự. Câu bốn mùa hoa chẳng dụng, nhằm chỉ bốn mùa xuân hạ thu đông, hoa vẫn như vậy. Điều đó thể hiện đây là bông hoa bằng đá. Câu tám tiết chim không bay, gồm tiết xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí, lập xuân, lập hạ, lập thu và lập đông. Nếu chim không bay, chỉ có thể là con chim đúc bằng đồng. Câu thơ thứ ba, mùa xuân chim biết nói, tức là hội thi chim. Nếu ở Hà Nội có hội thi thả chim bồ câu bay lên trời, ở Vĩnh Phú có hội thi chim nói tiếng người, gồm chim miệng, chim sáo, thậm chí cả những con vẹt nói và chửi bậy y chang tiếng người. Riêng câu thơ cuối, hè sang, hoa khoe sắc, ứng và đầm sen nở vào mùa hè. Đợi Thị Hân lĩnh hội được hết những lý giải của mình, Thuộc điềm đạm nói. Ngà Vương Hoa Quang muốn mượn tay mọi người ở ngoài này để thịt lão biểu. Bốn câu thơ chính là địa danh nơi lão trùm đang lẩn trốn. Thị Hân chép miệng. Bốn câu thơ vu vơ, chẳng có địa danh, bố thằng Ma Tây sống lại cũng chịu chết. Thược hỏi lại, chỉ biết tóc rối đổi kẹo không? Không cần Thị Hân trả lời, Thược cho biết ở bên yên lạc của tỉnh Vĩnh Phú có làng Thiệu Tổ chuyên buôn tóc. Qua làng đó chừng một cây số có ngôi chùa cổ tên là Nôm, là chùa mộc, còn tên chữ là Linh Ứng Tự. Sở dĩ gọi là chùa mộc vì theo tên ngôi làng gần đó. Trong sân chùa có một bông hoa sen bằng đá trắng, đường kính gần 2 mét. Tương truyền, bông hoa sen được chế tác dưới thời vua Khải Định. Ngày đó, dân làng góp công bốc của làm tòa sen để dựng tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng hiểu sao tòa sen đã xong, nhưng tượng không thấy đâu. Do vậy, bông sen đá đặt giữa sân chùa đã hơn một thế kỷ không ít. Nó ứng với câu, bốn mùa hoa chẳng nở. Riêng chim không bay chính là con hạc đồng trong gian chính điện. Bình thường các chùa có đôi hạc cưỡi rùa. Trong chùa mộc chỉ có một con hạc đồng đứng cô đơn, đã vậy nó còn xòe cánh tựa như đang bay. Hàng năm vào ngày mùng 9 Tết hạ cây nêu, dân làng mộc tổ chức cho đàn chim biết nói trổ tài. Câu mùa xuân chim biết nói chính là như vậy. Riêng câu thơ cuối chẳng có gì khó hiểu. Chùa mộc nằm cạnh đầm sen, nên mùa hè nhiều tao nhân mặc khách vãn cảnh chùa rồi ngắm sen thưởng trà. Hân nghe xong vẫn không phục nên vặn hỏi, sao cậu chắc là chùa mộc, còn bao nhiêu nơi khác nữa? Mọc bảo thuốc mời Thị Hân cùng hút, Thược giải thích rõ. Làng Mộc là quê gốc của lão biểu, ngoài cánh đồng vẫn còn hai ngôi mộ của song thân lão đó. Sở dĩ anh biết chắc như vậy, bởi năm xưa ông bố đẻ lão ý chết, chính ông bố anh đã đi dự đám tang, vì là thủ trưởng đơn vị từ hồi trên Việt Trì. Cáo chết 3 năm, quay đầu về núi, lão biểu không giải gì trốn trong Nam khi hàng còn ngoài này. 20 cân thuốc phiện truyền vào đã bị gã Vương Hoắc Quang tổ chức cho tay sĩ bạc cùng lão sáng thầy cúng cướp trắng. Gã người Hoa nhiệt tình báo tin chẳng phải lòng tốt. Nghe phòng thành lão biểu sớm vào Nam tính sổ, gã mượn tay người khác để trừ khử mối hiểm họa. Thoáng bực mình do Thị Hân chủ động viết thư cho gã đó, Thược ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng dám trách. Bởi lúc anh ép gã Vương Hoắc Quang nhè tiền, đâu chia cho Thị xu nào. Đói thì đầu gối phải bò, thì móc nối trong Nam ngoài Bắc, Âu cũng là cách kiếm ăn dựa vào những mối quan hệ. Thược cân nhắc phương án đối phó, nhằm tránh rút dây động rừng. Tạm thời, mọi người cần án binh bất động, nhưng nâng cao cảnh giác. Đáng ra định sau Tết gặp hai thằng đầu đất, nhân việc xảy đến nên Thược quyết luôn. Bên nhà có chai rượu lúa mới và bánh trưng. Chút chỉ dán điện em. Rồi gọi Tú Đo Phủ cùng Tài Máu Chó đến làm bữa tân niên sớm. Cậu chạy vèo tới hàng bông réo cho nhanh, dù sao chúng nó luôn nghe lời thủ trưởng Thược. Biết Thị Hân mát mẻ, để giữ hòa khí nên Thược tẳng lờ không nghe thấy. Anh dắt xe ra ngoài đường, rồi phi ngay tới phố hàng bông, vì sợ hai tầng đầu đất mất tâm trong sới bạc nào đó. Đúng như câu, ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Con xe Honda 67 do Tài Máu Chó cầm lái, chở theo Tú Đo Phủ có mặt, khi mâm bát đầy đủ. Sau nhiều lần tránh mặt, do bữa liên hoan cuối năm hôm nay có Thược cùng tham dự, hai gã đến ngay và không quên mang theo bánh pháo. Không cần treo pháo, Tú Đo Phủ dí đầu thuốc lá đang hút dở vào ngòi pháo rồi ném ra giữa sân. Ngay lập tức, cả dãy tập thể được nghe âm thanh chát chúa cùng khói pháo xộc vào tận nhà. không thấy chủ nhà nói gì, thược nâng cốc mừng năm cũ dần khép lại, còn năm mới với nhiều thành công. Quả thực với số tiền được chia, tài máu chó mua xe máy còn Tú Đa Phủ sống phong lưu, chẳng kém nhà có điều kiện. Đó là sự thành công thấy rõ. Riêng với thược, công việc đang thuận lợi, hạnh phúc muộn nhưng ngọt ngào, đáng để chúc mừng. Khép lại năm cũ, là người chẳng có gì nhiều để nói, đó là nguyên nhân khiến Thị Hân lờ đi. Trong bữa đánh chén, thược kể sơ qua việc của lão biểu và bức thư của gã Vương Hoắc Quang. Anh không quên nhấn mạnh. Chúng nó cướp thuốc phiện bán lấy tiền chia nhau. Bây giờ lại muốn tìm kẻ đổ vỏ nên xúi anh em mình đi săn lão biểu. Tú Đa Phủ dằn mạnh chén rượu rồi quả quyết. Thủ trưởng yên tâm, mỡ đi mà húp. Sau hơn chục ngày làm con rể quý, Sĩ Bạc thuê xích lô đưa vợ con ra bến xe để về Vĩnh Phú. Chẳng vội về trước Tết là có nguyên do. Nhà gã đông anh em nên có muộn chút chẳng sao. Chưa kể bắt đầu chiều mùng 2 Tết, những sới bạc sẽ tưng bừng khai xuân. Dù trước đó họ đánh bạc từ giao thừa sang tận trưa mùng 1. Sở dĩ gã chi mạnh tay sắm Tết rồi mua vô tuyến là có nguyên do. Nếu chỉ ngồi sửa xe máy, khéo đến mút mùa chẳng rùng rình như vậy. Đủ tiền mua vé ra Bắc là mừng. Vận may thường đến bất ngờ. Chính điện chủ Vương Hoắc Quang cung cấp thông tin cho mượn súng để gã cùng lão Sáng đi cướp hàng của lão biểu. Giang hồ chẳng ai không thuộc câu. Hồ về đồng bằng bị chó khinh. Dù lão biểu có làm chùm sông lô, khi vác mặt vào đây chẳng là cái đinh gì, huống hồ tụi đàn em. Không phải nổ phát súng nào, tuy vậy gã cùng lão Sáng đã dùng dao đâm trọng thương ba kẻ, cõng 20 cân cơm đen, được giấu trong hai thùng loa cũ. Mặc cho các nạn nhân quằn quại trong vũng máu, gã chạy xe máy chở lão Sáng vọt lẹ từ Thủ Đức về bên Phú Nhuận ẩn náu. Dẫu biết gã Vương Hoắc Quang ngồi mát, ăn bát vàng, nhưng đã thỏa thuận chia tứ lục từ trước, nên Sĩ Bạc giao lại cho gã người Hoa 8 cân thuốc phiện. Vốn lạ nước lạ cái, 12 cân thuốc phiện còn lại, cuối cùng Sĩ Bạc cậy nhờ gã Vương Hoắc Quang bán hộ. Như vậy, gã đó mua rẻ bán đắt ăn thêm lần nữa. Dẫu bị ăn chặn đầu chặn đuôi, số tiền chia nhau cùng lão Sáng vẫn đủ cho gã quay về Hà Nội trong tư thế ngẩng cao đầu. Khi có tiền, sẽ chẳng bị hèn người nên đi cướp cũng đáng. Ở quê đông anh em con cháu và họ hàng, bao năm làm ăn xa quay về, phải có đồng quà tấm bánh, tiền mở hàng cho con trẻ và chút tiền biếu người cao tuổi. Sĩ Bạc chuẩn bị sẵn mấy gói mì chính cùng 4 túi thuốc lá mua từ trong Sài Gòn. Của một đồng công một nén, nhìn bao thuốc phương xa vẫn quý hơn mấy loại sông Cầu, Tam Đảo hay Điện Biên. Ngày Tết, xe khách chạy lảo đảo như say rượu, khiến nhiều hành khách nôn thốc nôn tháo. Nói đúng ra, ông lái xe có làm vài chén rượu nên ôm vô lăng có lúc gà gật. Khi xuống đến con đường nhỏ dẫn vào làng, Sĩ Bạc thở phào nhẹ nhõm bởi cả nhà đều bình an. Nói dại mồm, ông lái xe lấn sang làn ngược chiều, rồi gặp xe khác sẽ gặp họa. Đưa vợ con về quê lần này, gã muốn đi chào từ biệt họ hàng, bởi chuyến vào Nam còn chẳng biết ngày nào ra Bắc. Khi bỏ tiền sửa nhà, mua vô tuyến cho mẹ vợ, gã coi như bù lại phần nào sự thiệt thòi để bà sống đơn độc do con gái và cháu ngoại rời đi. Nhìn ngôi nhà lá bao năm chẳng thay đổi gì nhiều, Sĩ Bạc nhớ lại ngày còn bé, mấy anh em trải ổ rơm ngay dưới bếp nằm cho ấm. Nhiều đêm gió lùa qua tấm mành, ngoài chiếc chăn bông được bật lại đầu vụ, mấy anh em gã phải phủ thêm tấm chiếu chống rét. Lúc ở nhà toàn chuyện đau đầu, giờ được bố mẹ đón tiếp khiến gã thấm câu, xa thơm, gần thối. Ngồi uống rượu bên nhà ông chú ruột hết tối, Sĩ Bạc leo lên phản đánh bài ăn tiền cùng mấy người em họ, đến nửa đêm thì dừng. Hắn chẳng muốn chơi cùng đám cò con, vì nếu thắng cũng chẳng đáng bao tiền. Biết vợ con giờ này đã ngủ vì chẳng có gì xem. Quê gã bao năm vẫn chưa có điện. Nhà giàu nhất làng có chiếc đài chạy pin, nghe tin tức là sang lắm rồi. Không vội quay về, gã mò ra bờ sông để ghé sới bạc nhà lão Vẹo Lác. Nơi đó chơi sóc đĩa mới có tiếng bạc to. Tự tin vợ chẳng dám cằn nhằn do có mặt bố mẹ chồng. Gã sẽ ngồi thâu đêm đến khi trời tờ mờ sáng. Nhà lão Vẹo Lác ở trong làng, sau này tách khẩu do ít ruộng nên lão xin ra ngoài bãi bồi ven sông để trồng ngô và đánh cá. Kỳ thực lão mở sới bạc thu tiền hồ. Cái quái của lão ở chỗ, con bạc không sát phạt trong căn nhà cấp 4, Tất cả được lão chở thuyền ra giữa sông, rồi lên một xà lan sắt ngồi thâu đêm. Chiếc xà lan hỏng đã lâu, chẳng đón vị nào nhận hoặc lai dắt về sửa chữa. Nó được lão vẹo lác dọn dẹp biến thành sới bạc, hái ra tiền. Lâu ngày không gặp, lúc cầm đèn pin soi mặt, nhận ra khách quen nên lão vẹo lác mở cổng cho sĩ bạc lách vào. Sau vài câu chúc sáo mòn, lão chèo thuyền đưa con bạc khát nước cập mạn xà lan bằng sắt đã hoen dỉ, còn lớp sơn bong chóc. Trèo lên xà lan nhìn vào, căn nhà dựng bằng khung sắt có che mảnh. Sĩ bạc hít căng lồng ngực làn gió trước khi bước vào cuộc đỏ đen. Vốn là kẻ duy tâm. Để dỡ nhà kẻ khác về làm chuồng trâu, kể từ lúc giao thừa đến hôm nay, gã kiêng chuyện quan hệ nhằm tránh đen đầu năm. Trong căn nhà có treo bóng đèn điện thắp sáng bằng ắc quy ô tô. Sĩ bạc vén mảnh bước vào vì đoán ở đây đa phần là dân trong làng hoặc các vùng lân cận. Chưa kịp nhìn xem ai quen, ai lạ. Một giọng nói uy lực cất lên. Lâu rồi mới gặp chú sĩ. Thôi vào ngồi luôn, cho thêm bát thêm đũa. Nhận ra ông trùm đang ngồi cùng gã đeo quân tượng đã phang nhau cùng mình hồi trước. Bọn xe pháo mã nhanh chân chặn trước khóa sau đợi lệnh. Giá kể nếu đây là mạn thuyền, sĩ bạc có thể gieo mình xuống dòng sông rồi lặn một hơi dài. Tiếc rằng đã chui vào trong này, gã khác nào con cá tự chui vào giọ. Đáng cay vì hôm 29 Tết đã bỏ qua lời cảnh báo của thủ trưởng Thược theo cách gọi của hai gã cưỡi xe Honda 67. Sĩ bạc thấy niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa kể chuyến vào Nam ngày mùng 6 Tết khéo chẳng thành hiện thực. Trong phút giây hiểm nghèo, các loài chim bay trên trời, cá bơi dưới sông hay muông thú trên rừng còn lo thoát thân. Gã đành tìm cơ hội dù chỉ có 1% sống sót. Cố giữ nét mặt bình thản, sĩ bạc nói nhỏ giọng đầy ăn năn. Em biết mình có lỗi khi lỡ tay phăng chết kẻ thân tín của đại ca. Tỏ vẻ mình là người không chấp chuyện cũ, lắp biểu gạt ngay đi rồi nhắc nhẹ. Đào kiếm vô tình, nên chẳng thể trách được. Dù sao, chú lỡ tay nên anh bỏ qua. Buồn nỗi có hai yến cơm đen chuyển vào Nam. Nếu có thiếu tiền hãy nhắn anh một câu. Sao lỡ cầm dao đi cướp còn chém mấy thằng em của anh thành thật. Không nhớ mình đã ngất đi bao đâu. Sĩ bạc chợt tỉnh do bị lão đeo con tượng phun rượu vào mặt. Hai cánh tay gã bị trói giật cánh khuỷu rồi vắt qua thanh sắt kéo cao. Hiện giờ chỉ có đúng hai ngón cái chạm vào sàn của xà lan đỡ trọng lượng cơ thể. Ngay phía trước mặt có chậu than đỏ rực. Trong chậu có những que sắt nung đỏ. Như vậy màn tra tấn chỉ vừa bắt đầu. Biết trách ai được vì sự ham mê cờ bạc nên dính bẫy. Giá kể gã đừng về quê sẽ không có việc này. Tự dưng nghĩ đến vợ con, sĩ bạc như uất nghẹn, quên đi những vết bỏng rát ở hai bên đùi. Khi nãy, sau trận đòn thừa sống thiếu chết của bọn xe pháo mã được thăng chức thay bọn bảo tù, gã dính bốn thanh sắt nung đỏ do lão tượng dí vào hai bên đùi. Chiếc quần kaki mới mua không thấy đâu, có lẽ đã bị lột bỏ ném xuống dòng sông. Đòn thù ác hiểm nên gã chết đi sống lại. Đêm còn dài nên sự đau đớn sẽ tiếp diễn. Giang hồ trọng chữ tín và nghĩa khí. Gã bất tín, bất nghĩa, nên đêm nay số tận. Giờ chỉ có phép màu may ra giúp gã thoát khỏi bể khổ. Lúc nhìn rõ mọi vật, gã thấy lão biểu ngồi trên ghế đầu rít thuốc với vẻ mặt ánh lên sự chết chóc. Chứng kiến nhiều cái chết của những kẻ ngáng đường lão trùm vào những thời điểm khác nhau, tự dưng sĩ bạc trỗi dậy ham muốn được sống. Đứa con gái của gã còn quá bé, nó cần lớn lên trong sự yêu thương của cha lẫn mẹ. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, tiếng lão trùm vang lên khiến gã bừng tỉnh. Vợ con mày sẽ được tao chừa cho con đường sống, nhưng hãy khai hết mọi thứ không giấu giếm. Đừng tưởng chết dễ dàng. Ra hiệu cho tên đàn em kéo dây thừng khiến đôi chân sĩ bạc rời mặt sàn. Lão biểu hắng giọng như ra lệnh. Ngay lập tức một que sắt nung đỏ được dí ngay vào đùi khiến sĩ bạc gào thét đau đớn. Âm thanh đó không thoát khỏi cổ họng do gã bị tọng rè vào miệng từ trước. Chẳng vội vàng cũng không quá chậm, lão biểu đợi kẻ phản bội lĩnh đòn phủ đầu cho tỉnh táo rồi bắt đầu hỏi cung. Miếng giày bẩn được rút ra để sĩ bạc khai báo. Đúng như khi nãy ngồi uống rượu cùng lũ đàn em, lão khoe về hội thi chim bắt chước tiếng người. Với lão, thằng phản bội giờ khắc nào con khiếu giả giọng người. Những đòn tra tấn tàn khốc phát huy tác dụng, thay vì xiên cho nhát dao hay đò một phát kết liễu mạng sống rồi dìm xuống sông, Lão muốn thằng đệ tử phải sống không bằng chết, nhằm trả nợ máu cho những gì gây ra. Sự phản bội và cháo trở của sĩ bạc gây thiệt hại chẳng đong đếm nổi. Ngoài ba thằng xe pháo mã, hiện vẫn nằm điều trị trong bệnh viện. 20 cân thuốc viện bị cướp trắng, còn một đệ tử trung thành khác đã thịt nát xương tan ngoài bãi giữa sông Hồng. Trời lạnh, có sẵn bếp than hồng, lão biểu ngồi nướng thịt uống rượu cùng bốn tên đàn em tâm phúc. Đây là những kẻ từng vào sinh ra tử và chưa từng phản bội. Sau đợt bè tre bị nổ tung, toàn bộ số thuốc viện cùng tiền bạc cất giấu trôi nổi khắp nơi. Lão phải lần trốn khi công an phát lệnh truy nã. Đường dây bao năm gây dựng, phút chốc bị đánh sập, kèm theo cả chục tên bị xích tay, tống vào trại giam. Chưa tìm ra thủ phạm, khiến lão ăn không ngon, ngủ không yên. May trời còn thương, nên đêm nay lão tóm được kẻ ăn cháo đá bát. Quân phản phúc nhân lúc lão xa cơ đã dậu đổ bìm leo. Sợ con chim khiếu ngủ gật không hót, lão tặc lưỡi khiến tên đàn em hiểu ý, liền đưa thanh sắt nóng, mỏng và dẹt đã nung đỏ áp vào mông sĩ bạc. Đòn tra tấn hiệu nghiệm tức thì, quần đùi của kẻ phản bội ướt sũng và bốc mùi khai nồng. Ngay lập tức, nó bị lột bò ném xuống sông. Là kẻ theo lão trùm buôn hàng quốc cấm từ khi còn trẻ, sĩ bạc leo dần từ thân phận con tốt đến khi được đeo quân cờ đúc bằng bạc có khắc chữ sĩ. Chẳng giống như bàn cờ tướng chỉ có hai quân sĩ, đường dây của lão trùm có tới bốn con sĩ. Hai kẻ đã thiệt mạng trong mùa lũ những năm 1980, lúc xuôi bè từ Tuyên Quang về hạ nguồn. Khi được giao bám trụ ở bãi giữa sông Hồng, mọi việc chẳng có gì phải phàn nàn. Nhàn cư vi bất thiện, nên sĩ bạc hà lạm tiền bán cơm đen, nướng vào cuộc đỏ đen. Sai lầm nối tiếp sai lầm, lúc chôn xác gã đeo quân tượng, rồi cao chạy xa bay. Đang cơn túng quẫn, chẳng đồng xu dính túi, gã không ngần ngại cướp 20 cân thuốc viện của ông trùm. Nói theo kiểu giang hồ, gã phản sư, diệt môn, tội đáng muôn ngàn lần chết. Nghĩ đến gã Vương Hoắc Quang ngồi mát ăn bát vàng, còn mình cận kề cái chết. Sĩ bạc kể hết ngọn nguồn, sự việc, từ lúc nhận thông tin đến khi đồng thuận ăn chia tứ lục cùng gã người Hoa. Việc cướp hàng thành công nhờ sự góp sức của tay sáng thầy cúng, một kẻ thân cận với lão tiên trì ngày trước. Khi lão biểu nghe nhắc đến tay sáng, liền chép miệng. Hóa ra, việc tha mạng cho những kẻ phản phúc chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, thậm chí để lại hậu quả khôn lường như vụ cướp hàng. Sự dã man tàn bạo trong trường hợp này là câu trả lời tốt nhất. Cầm trước kìm cặp một thỏi sắt nung đỏ, nó không mỏng và dẹt như mấy thanh sắt. Đây là thỏi sắt vốn được cánh lò rèn đặt lên đe, rồi thi nhau quay búa, làm ra những đồ nông cụ. Nếu dí vào cơ thể, cầm chắc sống chẳng bằng chết do quá khủng khiếp. Nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi chỉ còn 3 phần người 7 phần ma của sĩ bạc, lão hỏi rõ về vai trò của tay thuộc trong vụ này, bởi ân oán phần mình, không trả thù kiểu tẹp nhẹp theo cảm tính. Khiếp đàm trước cục sắt đỏ rực, sĩ bạc cho biết tay thuộc chẳng liên quan đến vụ cướp thuốc viện. Chợt nhớ ra tin quan trọng và muốn không bị tra tấn, sĩ bạc cung cấp cho lão trùm tin quan trọng. Tay thược cùng gã hai gã đàn em đã cầm súng, xông vào tận nhà Vương Hoắc Quang để cướp đi một số tiền và vàng cực lớn, rồi quay về Hà Nội. Nghe xong tin sốt dẻo, ngay lập tức lão biểu thả cục sắt nung đỏ vào chậu than. Lão chẳng ngờ một kẻ không thích buôn cơm đen bỗng thành kẻ cướp. Đó là điều bất ngờ khó hiểu. Tuy nhiên nhìn theo hướng tích cực, chứng tỏ tay thược không phải là người của bên công an. Việc vào tận Sài Gòn cướp là điều xưa nay hiếm. Có thể còn uẩn khuất nào đó, nhưng kẻ phản bội chẳng nắm được. Lão thừa biết, với sự thâm trầm vốn có, gã người Hoa trước sau gì sẽ điều người ra Hà Nội, lấy lại những gì bị cướp và xử tội kẻ to gan lớn mật. Nhưng đó là việc nay mai, để không làm gián đoạn buổi hỏi cung và thường con chim khiếu hót hay. Lão biểu nhét vào mồm sĩ bạc điếu thuốc cho tỉnh táo. Tạm thời đoàn tra tấn sẽ dừng lại cho đến khi lão có được toàn bộ thông tin cần thiết. Thấy kẻ phản bội cung cấp chi tiết mọi chuyện, lão gật đầu hài lòng rồi bất ngờ hỏi. Vậy con Hân có vai trò gì trong việc này? Mũi là người thông tin về chuyến hàng và nhận tiền từ lão Quang. Lão biểu hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Vụ cướp hàng không có sự tham gia của tay thuộc. Sau khi nhận được xác nhận của sĩ bạc, lão biểu im lặng giây lát. Biết tính lão trùm nên những kẻ có mặt không dám ho he. Trước cơn bão thường có khoảng lặng. Đó là điều nhìn thấy trước vào ngay lúc này. Cầm chiếc kìm lên rồi đặt xuống. Với những gì tên phản bạn lừa thầy đã khai, cộng thêm thông tin của ba thằng xe pháo mã bị đâm trọng thương, hiện nằm trong Sài Gòn, lão hình dung được mọi chuyện một cách tương đối trọn vẹn. Giờ là lúc đóng vai quan tòa phán xử. Khẽ thở dài, như phải làm việc chẳng đáng. Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, kèm theo cơn mưa nhỏ, khiến nhiệt độ không quá 10 độ C. Lão Biểu uống cạn chén rượu, rồi gằn giọng. Mày tưởng giết hại chiến hữu, rồi vùi xác ở sông Hồng bỏ trốn, là thoát tội hay sao? Hôm nay, tao xem mày còn chạy được hay không? Chén rượu đặt mạnh xuống, như súng lên đạn. Ngay lập tức kẻ đeo quân tượng vốn từng cận chiến với sĩ bạc, cầm thanh kiếm sáng loáng bằng hai tay, rồi cúi xuống chém mạnh. Sĩ bạc nhìn thấy hai bàn chân đứt rời, còn máu phun thành tia, liền rú lên ngất lịm. Chưa muốn kết liễu kẻ phản bội, hai bọc thuốc lào cùng rẻ được áp vào cổ chân cầm máu. Giống như một bác sĩ thực thụ, lão tượng lồng hai túi ni lông vào chỗ vừa chém để máu thấm ra đó. Dây thừng trói tay đồng thời hạ xuống vì chẳng cần thiết. Đợi bọn xe phá mạn ném hai bàn chân xuống sông và lau sạch sàn lan, lão Biểu sông lô tiếp tục việc đánh chén, đợi sĩ bạc tỉnh dậy. Do không bị chảy máu đến chết, kẻ phản bội có cơ hội sống dù thành phế nhân. Trời đang đằng sáng. Nhìn sĩ bạc xanh và héo rũ như tàu lá chuối hơ lửa, theo lệnh của lão Biểu, một cốc nước được đưa tới cho gã nhấp môi. Khi sĩ bạc được tội xe pháo mã xốc nách cho ngồi dậy, lão Biểu sung lô điềm đạm cho biết. Nhờ sự thành khẩn khai báo, lão sẽ chừa một con đường sống cho vợ con của y. Tuy nhiên với những gì xảy ra, lão chẳng thể nương tay kẻ phản bội, nếu không đối thủ khinh nhờn, còn anh em trong đường dây chán nản vì có thù không trả. Chỉ tay vào bãi ngô, nơi có ánh đèn dầu hắt ra từ nhà vẹo lác, lão Biểu thông báo. Tao cho mày một cơ hội sống duy nhất. Hãy nhảy xuống sông, rồi bơi vào bờ. Giờ là lúc trông đợi vào vận may. Lè lói tia hy vọng dù nhỏ nhoi, sĩ bạc liếm đôi môi khô khốc, còn cơ thể bắt đầu lên cơn sốt. Gã quyết định liều mình một phen, bởi chẳng còn gì để mất. Chống hai tay vào mạn xà lan, gã thả người xuống dòng nước giá lạnh để bơi vào bờ. Có lẽ nhờ rơi xuống nước khiến gã không bị ngất tiếp. Cái lạnh khiến mọi cảm xúc tê liệt, còn sự đau đớn tạm thời lắng dịu. Đứng trên xà lan, nhìn theo kẻ phản bội, đang cố giành giật từng phút giây để được sống, lão Biểu giải thích ngắn gọn với lũ đàn em. Đầu năm, tao kiêng sát sinh. Giao xong bốn sọt guốc cho khách chất lên xe xích lô, thượng khoác chiếc áo dạ cho ấm, vì chạy xe máy gió tạt vẫn lạnh hơn gò lưng đạp xe. Đầu năm vốn chưa có nhiều việc để làm, số guốc gỗ giao đợt này là hàng tồn từ cuối năm ngoái. Trong khi đơn hàng mới chưa có, điều khiến thực lo xa giờ thành hiện thực. Trên phố có nhiều cửa hàng bày bán guốc gỗ với mẫu mã đa dạng, phong phú, thậm chí có cả mẫu cho trẻ em. Hôm trước lượn một vòng ở khu phố cổ, thừa còn thấy có người diện đôi guốc sơn trắng có vẻ con bướm cực kỳ sinh động. Chẳng bó hẹp trong mấy câu tiếng Anh hay trái tim lồng, mốt thời tượng bây giờ là hình đôi trai gái hôn nhau. Mái tóc hoặc đường nét phụ thuộc vào độ nông sâu khi dùng khuôn nhiệt áp vào. Để không bị tụt hậu, thừa gửi mua mẫu hình mới dùng cho những sản phẩm của năm nay. Với những khuôn chữ tiếng Anh hiện có, anh chỉ điểm xuyết để tránh đi vào lối mòn. Gửi xe vào bãi, thực đi thẳng tới khu điều trị của bệnh viện Việt Đức. Từ xa, đã thấy Tú Đao Phủ cùng Tài Máu Chó đang đợi, nhưng chưa thấy Thị Hân đâu. Từng được gã sĩ bạc cho mượn xe Honda 67, nên Tài Máu Chó khi có tiền đã tậu luôn con xe trong mơ của mình. Gã ném gần hết số tiền còn lại vào sới bạc. Hiện chỉ ngày ngóng đêm mong thược có phi vụ mới. Riêng Tú Đao Phủ điềm đạm hơn, gã chơi bạc luôn biết điểm dừng. Trong này không đồ hút thuốc. Thuộc thấy dăm ba ông mặc quần áo bệnh nhân lén trốn vào góc khuất rồi hút cho thỏa cơn thèm. Ngay khi Thị Hân xuất hiện, cả bốn người cùng vào buồng bệnh thăm tài sĩ bạc. Một kẻ dọc ngang từ bé giờ nằm bẹp rúm với hai chân bị cụt, khiến ai nhìn thấy đều cám cảnh. Thị Hân đặt túi ni lông có hai hộp sữa ông thọ cùng gói đường lên mặt chiếc tủ con rồi tặc lưỡi vẻ xót thương. Do con bệnh phù chân mỏng nên thực không tiện nhắc. Anh biết hai bên đùi của sĩ bạc còn những vết bỏng sâu đang nhiễm trùng, phải thay băng hàng ngày. Theo lời sĩ bạc kể lại, sau khi bơi được lên bờ, con chó của lão vẹo lác sủa ầm ĩ nên gã được cứu sống. Lão Vẹo Lác đốt lửa sưởi rồi mặc cho gã một chiếc quần dài trước khi chạy đi báo tin. Được người nhà đặt vào võng rồi xỏ đòn càn buộc vào hai xe đạp, Sĩ Bạc nhập viện trong tình trạng bắt đầu lơ mơ và mất phản xạ, nên bác sĩ Trực đưa vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương, tiêm thuốc và truyền dịch trước khi viết giấy chuyển viện. Màn tra tấn hãi hùng của lão Biểu khiến Thực dùng mình ớn lạnh. Anh thấy khổ cho bà mẹ trẻ nai lưng hầu chồng từ hôm gặp nạn đến nay. Dẫu biết việc này xuất phát từ những sai lầm của tay Sĩ Bạc do không chịu nghe theo lời khuyên. Còn giữ được mạng sống, vẫn may mắn chán. Bên công an đang truy lùng những kẻ thủ ác. Thực hy vọng họ sớm tóm được toàn bộ đám tướng sĩ tượng, xe pháo mã đưa ra xét xử. Không còn là một lão già ngồi uống rượu trên bè tre bên cạnh thạp đồng cổ. Như con thú bị dồn vào đường cùng, lão Biểu lạnh lùng và tàn nhẫn với những kẻ ngáng đường. Việc thả cho Sĩ Bạc bơi vào bờ đủ thấy lão cóc sợ nạn nhân đi báo công an. Nguyên do, dù Sĩ Bạc khai báo đầy đủ, riêng vụ cướp 20 cân thuốc phiện, gã giấu nhẹm, vì đó là tội nặng. Thấy con bệnh đã mệt, Thực an ủi vài câu vì giữ được mạng sống là điều thần kỳ. Anh bước ra cửa cùng Tú Đao Phủ và Tài Máu Chó. Riêng Thị Hân lạnh người khi được Sĩ Bạc thông báo. Chị hãy cẩn thận, lão ấy biết rõ ai là người bán tin cho tay điền chủ Vương Hoắc Quang. Đi dọc hành lang bệnh viện, Tài Máu Chó thoáng rùng mình. Gã từng bị phang gãy chân nên được nằm trong này 2 ngày theo dõi. Giờ người phang gã đang cầm trịch cuộc chơi và chi đẹp nên chuyện xưa gác lại. Từ khi còn tuổi vị thành niên, hai anh em gã cầm dao chém nhau bao trận, nhưng tất cả chưa là gì so với đòn thù tay Sĩ Bạc phải gánh. Việc dùng sắt nung đỏ dí vào hai đùi và mông, dùng dao chặt đứt hai chân đúng là kinh hãi. Tú Đa Phủ hỏi nhỏ, theo thủ trưởng, liệu lão Trùm có tìm anh em mình đòi nợ không? Chó cũng rất rộng, nên việc gì chẳng dám làm. Nhớ đừng ghé sòng bạc quen. Nhìn gương thằng Sĩ Bạc đủ hiểu. Đầu năm, phải chứng kiến thảm cảnh của Sĩ Bạc. Thực rời bệnh viện, cố quên đi để lấy lại trạng thái cân bằng. Anh chạy lên qua phố Hàng Đồng, lấy bộ khuôn, có hình đôi trai gái về tạo mẫu mới. Năm cũ qua đi, tưởng hanh thông mọi bề, nào ngờ hồn ma lão Biểu mò về khiến sự cảnh giác của anh tăng lên. Sau trận thư hùng với ba thằng em vợ lão Thành Lợi, Tài Máu Chó bị tạm giam trên quận đến gần Tết tha về. Tuy vậy khi nào tòa án triệu tập sẽ phải có mặt. Với bản lý lịch vào tù ra tội dài hơn lá sớ, Thực đoán chắc lần này Tài Máu Chó bị tuyên án treo nên mới được tại ngoại. Xét nguồn gốc của sự việc, hai bên đều có lỗi, vì thế án của Tài Máu Chó như nào, tay chủ quán phở sẽ dính y chang như vậy. Chưa rõ lão Biểu sẽ làm gì tiếp theo. Thực tự biết con dao găm có bao da cùng khẩu súng sẽ phải đặt ở những vị trí cần là dùng được ngay. Xách túi đồ vừa mua đặt trước cửa, Thực chưa kịp tra chìa vào ổ khóa, đã thấy Thị Hân mặt tái nhợt từ bên nhà chạy sang hỏi dồn dập. Thằng Sĩ Bạc nói người tiếp theo lão Biểu làm thịt là tôi. Thực chép miệng. Bà ít nạc nhiều mỡ, lão yên kiêng, nên trả thịt làm gì? Thị Hân nói như mếu. Cậu nghiêm túc vài phút cho tôi nhờ, đây là họa sát thân. Đã có gia đình, nên tránh tỉnh ngay lý gian. Thực vác hai ghế đầu ra ngoài hiên, rồi nói khéo trong nhà đóng cửa nhiều, đâm bí. Dù sao hiện nay cả dãy tập thể chẳng có ai. Cô giáo Ngà đã khăn gói lên Vĩnh Phú học tiếng. Thương trà vui duyên mới nên nhà cửa đóng then cài, chưa có người ở. Phía đầu hồi nhà ông Tín thợ may, năm nay xuống Hải Phòng ăn Tết cùng con trai từ ngày 30, chưa quay về. Ngó cả khu, còn mỗi bà Hoài cặm cụi đánh bóng lực sừng. Chẳng rõ bà nghĩ gì trước biến cố khủng khiếp của gã con rể. Mọi gánh nặng giờ đây, con gái bà gánh chịu. Thực cười thầm khi thấy Thị Hân bắt đầu biết sợ. Tham vọng thế chỗ lão tiên chỉ lẫn lão Trùm, giờ chắc như làn khói thuốc tan nhanh. Sự dã man tàn bạo không giới hạn, nhìn thấy rõ. Khéo thì rơi vào tay lão đó, kết cục còn thảm hơn rất nhiều. Biết chuyện sinh tử không thể nói chơi. Thực dặn chị, hãy tìm cách chuyển chỗ khác để sống, hoặc tạm thời mượn nhà cô giáo Ngà. Như vậy ban đêm, lũ sát thủ mò vào, chẳng thể tóm được. Gợi ý của Thực tuy đơn giản nhưng hữu ích. Dẫu sao mấy thằng xe pháo mã chắc tam tia con ngõ này đã lâu. Bọn chúng biết thời điểm nào vắng người và từng hộ gia đình ở đây. Có một điều Thực chưa nói ra, lão biểu đã ghé nhà anh một vài lần, đương nhiên thông thạo mọi chốn. Cách tốt nhất cho thị Hân là phòng thân kiểu như con chuột, phải có vài hang trú ẩn. Ngồi thừ người như mất rổ gạo, Hân nhìn đâu cũng thấy một màu u ám. Mất rổ gạo, đói ăn vài bữa, đi vay vẫn sống lay lắt được. Nhưng nếu để lão biểu tóm được là xong. Đứng cạnh giường bệnh, nghe sĩ bạc kể lại, Hân mong sao con quỷ đội lốt người đó bị công an tóm. Chẳng phải thương cảm gì chồng con bé Xuyến, đơn giản vì lão bị tóm sẽ giúp cô an toàn hơn. Hiện nay bà mợ đã cấm cửa nên chẳng thể mò lên phố hàng bông tá túc. Giá kể có hai thằng em ở bên cạnh sẽ yên tâm. Còn một cách vào Nam, nhưng thân cô thế cô. Gã Vương Hoắc Quang xoen xoét cái mồm, hết giá trị lợi dụng sẽ chẳng kêu mang. Khi Thược chuyển về phố cửa Nam sống cùng vợ, Hân cũng nhận thấy nếu có chuyện gì xảy ra vào ban đêm, nếu cô gào thét, chẳng ai dám mở cửa ra cứu giúp hoặc chạy đi báo công an. Nhìn sang ngôi nhà cấp 4 của cô giáo Ngà đang khóa cửa, Hân khẽ thở dài nói. Chìa khóa nhà bên đó Ngà vẫn gửi tôi cầm mà. Có lẽ từ tối nay tôi sẽ làm theo cách của cậu. Biết con mẹ này sợ chết, Thực châm lửa hút thuốc nhưng không quên dặn. Chỉ nhớ đừng để lão biểu lột da, xẻo thịt, róc xương nấu cao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.